My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283. Quyết chiến bắt đầu. Đột nhiên xuất hiện thế công, chúng ta giống như bị người phát hiện. Trầm thấp tiếng cười quỷ quanh quẩn tại quán bar. Ba, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta giống như có chút khẩn trương. Nhìn thoáng qua trong tay bỗng nhiên bị hắn bóp nát ly pha lê. Magner khóc không ra nước mắt. Bị phát hiện, khủng bố như vậy đại sư. Cũng chỉ có cái này truyền thuyết bên trong boss mới có thể nói như thế hững hờ. Đối với Magner tạ lỗi, không có mấy người để ý. Dù sao, tại boss lời nói rơi xuống nháy mắt, cả cái quầy rượu đều là an tĩnh nửa ngày. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Nhưng có đôi khi tin tức đột nhiên như thế, cho tới Kurogiri dạng này bình thường nhìn tương đối ổn trọng người đều là trợn tròn mắt. Boss, chúng ta ẩn tàng sâu như vậy, với lại gần nhất cũng không có cái gì động tĩnh lớn, làm sao lại đột nhiên bị phát hiện? Kurogiri tổ chức một cái ngôn ngữ, khô khốc lên tiếng nói. Hắn cái này lúc, hy vọng dường nào boss nói lời, chỉ là một câu nói đùa. Cái quán bar này thế nhưng là dốc hết tâm huyết kinh doanh nhiều năm mới hình thành trụ sở bí mật. Nếu là bởi vì boss một câu nói như vậy, liền bỏ đi không dùng, trong lòng của hắn tuyệt đối sẽ nhỏ máu. Ngay tại các người chờ đợi trong rừng hợp túc xâm lấn bên trên tin tức trong khoảng thời gian này, khoảng chừng mấy cái pro hero, đồng thời đều là top 10 bên trong tiểu gia hỏa, hội tụ tại tòa thành thị này. Không chỉ có như thế, ta nhận được bí ẩn tình báo. Cảnh sát liên hợp Pro Hero giống như muốn nhất cử tiêu diệt chúng ta League of Villain. Thanh âm, nhàn nhạt phảng phất như nói một chuyện nhỏ. Cho tới khí độc học sinh đều là sinh ra một loại ảo giác đây chính là một chuyện nhỏ. Thế là, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối một câu. Cứ như vậy đột ngột quanh quẩn tại trong quán rượu. Vậy chúng ta thừa dịp bọn hắn còn không có chuẩn bị tốt, ra tay trước động thế công đi, tranh thủ nhất cử tiễu diệt bọn hắn. Dừng lại, Toài đột nhiên kích động nhảy dựng lên, ngay cả hỗn loạn đại não đều là vì đó thanh tỉnh. Một cái cất bước chạy tới khí độc học sinh trước mặt, hai tay đột nhiên chụp lấy khí độc học sinh bả vai, kích động nói, ngươi cái tên này, có biết hay không top 10, ý vị như thế nào? Nói xong, Toài đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Não hải hai loại giao thoa nhân cách đều là khó được hướng tới nhất trí. Phảng phất là nhớ tới cái gì đáng sợ sự tình, hoảng sợ nói, có thể chen vào top 10 pro hero, chỉ cần một cái am hiểu thực chiến, cũng đủ để đem chúng ta đang ngồi 5 người cho toàn bộ tiêu diệt mà không hư hao chút nào. Ách, khí độc học sinh ảnh biến mất tại khí độc dưới mặt nạ hai mắt. Ngốc manh chớp chớp, tựa hồ có chút khó mà tiếp nhận. Hôm trước trong rừng hợp túc bên trong cái kia bầy quái vật chiến đấu, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta cứ như vậy nói, có thể chen lên top 10 pro hero, toàn lực phát huy dưới, sẽ không mảy may kém đêm trước những điều kia quái vật. Nghe Toài tình cảm dạt dào miêu tả, khí độc học sinh nuốt một ngụm nước bọt, trong đôi mắt hiện lên một vòng bối rối. Đùa gì thế? Muốn trước mặt đêm cái chủng loại kia quái vật chiến đấu? Phải biết, đêm trước hắn nhưng là bị hạ co quắp trên mặt đất, cuối cùng vẫn là bị Kurogiri kéo về. Mà liền cái này lúc, leng keng, leng keng, thật lâu không có động tĩnh cửa gỗ, thế mà vang lên tiếng đập cửa. Đám người theo bản năng đều là lui về phía sau mấy bước, ẩn ẩn kéo tại cùng một chiến tuyến chớ hoài nghi. Tại boss nhắc nhở dưới, lúc này League of Villain tựa như chim sợ cành cong, một cây hãm đều là căng cứng lên. Bỗng nhiên, Kurohiri phun ra một ngụm chọc khí, nhìn thoáng qua Shigaraki, đột nhiên nhẹ gật đầu, hô lớn nói, Ai vậy? Cùng lúc, hai tay hư trương, tím sương mù màu đen chậm rãi nhộn nhạo lên. Ẩn ẩn có thể gặp đến một cái lối đi ở trong sương mù mở ra. Truyền tống đã là sẵn sàng. Các ngươi điểm thức ăn ngoài đến. Ngoài cửa truyền đến thanh âm lệnh, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lập tức, đám người ăn ý lắc đầu. Ám chỉ đều không có điểm thức ăn ngoài. Mẹ, thật khi chúng ta đồ đần a. Toài tức giận bất bình bờ môi ngọ nguậy. Hiện tại, ngay cả giải thích đều không cần giải thích. Sự tình đều rõ ràng. Bọn hắn không chỉ là bị người phát hiện, càng là mở ra thức ăn ngoài thế công. Nếu là không có boss cùng lúc đến nhắc nhở, bọn hắn đần độn đi mở cửa. Một người khẳng định ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng bị chế phục. Hèn hạ, vô sỉ, nghĩ tới đây, Magner ẩn ẩn phía sau phát lạnh. Hiện tại Pro Hero đều chơi như vậy nha. Còn có cho hay không người sống đường. Ngay tại cái này lúc, Kurogiri bỗng nhiên dựng lên ba ngón tay. Cùng lúc miệng bên trong hô to. Chờ một chút, ta lập tức mở ra môn. Nhưng mà mượn ba ngón tay, Kurogiri lại là bí ẩn hướng về đám người truyền ám ngữ. Ta vặn xuống ba ngón tay. Cùng một chỗ truyền tống. Chạy. Lúc này nếu không chạy, quỷ hiết bên ngoài có cái gì thiên la địa võng các loại lấy bọn hắn. Mà sở dĩ vặn ngón tay, Kurogiri cũng là có chút bất đắc dĩ. Truyền tống là Way, mặc dù loại này Way cực kỳ bé nhỏ, nhưng tham chiếu top 10 Pro Hero thực lực đến xem, loại này Way đối với bọn hắn mà nói, hẳn là phảng phất giống như trong bóng tối ánh nến. Có thể thấy rõ ràng, vì thế, Kurogiri nhất định duy nhất một lần truyền tống 5 người. 1, 2, Kurogiri bờ môi nhúc nhích tốc độ rất nhanh. Ngắn ngủi 1 giây, liền đếm tới 2, nhưng lại tại lúc, ngoài cửa lại là thoáng như phát hiện cái gì. Đột nhiên truyền tới một tiếng kinh hô, bọn hắn muốn chạy, thanh âm cực lớn, lệnh trong môn mấy người đều là một cái lảo đảo. Ngoạn tao, đáng chết, không chút nghĩ ngợi, Shigaraki, Kurogiri, Magner, khí độc học sinh, Toai, trực tiếp liền là đột nhiên một cái cất bước hướng về dần dần xoay tròn tím sương mù màu đen vòng. Xoay phía bên trong phóng đi, 3, 1 tiếng, cánh cửa trong chốc lát chia 5 x 7, la cơ trên prison, nương theo lấy quát lạnh một tiếng. Mấy đạo hoàng ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tập trung nhìn vào, rõ ràng là một đạo hình lưới dây leo hướng về Shigaraki bọn người rảo sát mà đến. Mà đây chính là nhân khí đang tại cấp tốc lên cao tuổi trẻ thực lực phái anh hùng Kamui út đánh. Đòn phủ đầu, A cấp quốc thực vật, có thể đem tự thân thân thể tự do biến thành thực vật. Nhưng không am hiểu ứng phó hệ hỏa địch nhân. Bá, bá, bá, bá, đối mặt với thực lực phái nhân khí anh hùng Kamui út tập kích. Ngoại trừ Kurogiri dựa vào vụ hóa gần như vô địch miễn dịch. Đào thoát trói buộc bên ngoài, những người còn lại tất cả đều dây leo quấn thân. Mà cái này dây leo cuối cùng, rõ ràng là Kamui út 5 ngón tay, tựa như một con nhện bắn ra sợi tơ. Một mực trói buộc 4 người. Kurogiri, cho ta phát động truyền tống. Hét to thanh âm, huyền như tiếng sấm. Shigaraki tại liều mạng giãy giụa về sau. Phát hiện trước tiên không cách nào thoát thân về sau. Đột nhiên hướng về Kurogiri quát. Nghe vậy, Kurogiri nghiêm sắc mặt. Hai tay vụ hóa, giống như là muốn cưỡng ép mở ra truyền tống. Oanh, trong chốc lát. Tím sương mù màu đen xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng tốc. Vẻn vẹn mấy hơi thở, liền bao vây lấy 5 người, bắt đầu từ từ nhỏ dần. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?